Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 183, xảo thủ. Thật sao? Louis hơi dừng lại, cũng không ngẩng đầu lên. Cái này rất tốt à, luôn khắp thế giới chạy loạn đi vai trò đóng vai với ta mà nói thực sự cũng rất phiền phức. Có thể có người giúp ta chia sẻ áp lực đích thật là rất tốt một việc. Ha ha ha ha, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Ikaruga để bút xuống, cúi người xuống, từ bàn làm việc phía dưới xuất ra một cái hộp nhỏ. Mở ra, từ bên trong xuất ra một con xì gà. Ngửi ngửi, ném cho Louis, ta còn tưởng rằng ngươi biết sinh khí. Coi là một lít đến CP không ta lập tức liền phái người đoạt quyền. Ha ha ha, thoạt nhìn là ta lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Nếm thử nhìn, thiên long nhân bên kia lấy tới. Thay thế thiên thượng kim cống phẩm. Đồ tốt, ta cũng chỉ có mấy chi. Sao lại thế? Louis tiếp nhận xì gà. Cong ngón tay búng một cái. Cao tốc ma sát trực tiếp điểm bốc cháy. Sau đó nhẹ nhàng chặt đứt cả mũ, điều tiến vào bên trong miệng, nhổ ngụm sương mù. Từ khi gia nhập CP, ta bị giáo dục chính là thời khắc phục tùng thượng cấp an bài. Không có lý do cự tuyệt, ta liền biết, Louis, tiểu tử ngươi, Ikaruga liền không có Louis như thế thô tục, tràn đầy thêm nhiệt, nhóm lửa, sau đó lấy ra một thanh xì gà kìm cắt đoạn cả mũ. Rơi vào bên trong miệng, chậm rãi phun ra một ngụm sương mù, là tốt nhất đặc công, cũng sẽ là nhất phục tùng mệnh lệnh đặc công. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, chỉ là ta rất hiếu kỳ. Trưởng quan, Louis thanh thản tựa vào trên ghế salon, mở miệng nói, CP chẳng lẽ còn có cái khác có thể giống ta dạng này tự do cải biến bề ngoài đặc công tồn tại sao? Đã có kẻ như vậy. Vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền lấy ra đến? Nhất định phải chờ tới bây giờ. Làm sao có, giống như ngươi đem xây mây Kikan tu luyện tới loại cảnh giới này ra hỏa toàn bộ CP tìm không ra. Cái thứ hai, cho dù là vị đại nhân kia cũng làm không được. Ikaruga cười nói, cho nên nói ngươi thật rất lợi hại. Louis, vị đại nhân kia đều nói. Nói không chừng ngươi là có cơ hội kế thừa vị trí của hắn. Sau khi nói đến đây, Ikaruga dáng tươi cười hơi có chút thu liễm. Làm sao có thể, Louis lắc đầu, ta còn kém xa lắm. Đối với mình có chút lòng tin. Louis, Ikaruga đưa tay cách không một chút Louis. Ngươi rất có tiềm lực, cho dù là hiện tại. Dưới tay ta những cái kia bọn tiểu tử cũng không thể cùng ngươi đối kháng ra hỏa tồn tại a. CP không cường giả như mây, trưởng quan dưới chướng ngoại cần bộ càng là như vậy. Ta tính là cái gì? Louis rầy khổ, ngươi a, chính là không có chút nào thẳng thắn. Ikaruga lắc đầu, cho nên nói, trưởng quan, đi thay thế ta vai trò. Đến cùng là cái dạng gì người đâu? Louis y nguyên rất hiếu kỳ. Hắc hắc, cái này thế nhưng là hao phí chúng ta rất lớn tinh lực mới tìm được a. Ikaruga tuét miệng nói, xuất ra một cái đen đen musi. Vừa vặn hắn không có đi làm nhiệm vụ, ta kêu hắn tới. Chính ngươi nhìn xem, hắn gọi ra ngoài. Trưởng quan, điện thoại cái kia một đầu truyền đến có chút kích động thanh âm của nam nhân. Đến phòng làm việc của ta. Ikaruga trầm giọng nói, vâng, người kia lập tức đáp ứng, cốc cốc cốc, cũng không có để Louis đợi bao lâu, rất nhanh, trong văn phòng đã quanh quẩn lên tiếng đập cửa, tiến vào, Ikaruga thảnh thơi hút thuốc, không thèm để ý chút nào, kít nha, người bên ngoài đẩy ra cửa phòng làm việc, đi đến, hơi khom lưng, thận trọng đóng cửa lại, trưởng quan. Ngài tìm ta, là cái nam nhân, xem ra 20 tuổi, làn da có chút đen nhánh, xem ra tương đương gầy yếu, người cũng rất thấp nhỏ, tối thiểu so Louis thấp hơn rất nhiều. Tới, giới thiệu một chút. Ikaruga hướng phía Louis mở miệng nói, gia hỏa này chính là cố ý tìm đến tiếp nhận ngươi người. Danh hiệu xảo thủ, xảo thủ. Louis nhìn một chút cái này nam nhân, không quá mức đặc biệt, khí tức mà nói cũng không mạnh. Vị này chính là Louis tiên sinh a. Danh hiệu xảo thủ nam nhân vẻ mặt tươi cười hướng phía Louis hơi cúi đầu. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Louis tiên sinh không hổ là trưởng quan thường xuyên tại trước mặt chúng ta khích lệ người. Hắn là năng lực giả sao? Louis quay đầu nhìn xem Ikaruga, mở miệng nói, đương nhiên. Ikaruga gật gật đầu, hắn trái cây năng lực chúng ta nhưng tìm rất lâu. Phơi bày một ít, Ikaruga hướng phía xảo thủ, mở miệng nói, đúng, mục tiêu lời nói. Xảo thủ vẻ mặt tươi cười nhìn xem Louis, liền lấy Louis tiên sinh làm mục tiêu. Có thể sao? Louis nhìn xem Ikaruga, nhìn thấy Ikaruga nhẹ nhàng gật đầu, hắn mới trả lời, có thể. Như vậy, năng lực phát động, xảo thủ không biết từ nơi nào móc ra một hộp phấn lót, bắt đầu ở trên mặt mình gây rối, sau đó là lông mày bút, nhãn tuyến. Nếu để cho một vị mỹ trang chủ blog đến xem, khẳng định sẽ cả kinh tam quan vỡ vụn. Dạng này mù mấy cái sờ mó hiệu quả thế mà kinh người rõ rệt. Thì ra là thế, Louis hơi có chút sợ hãi thán phục mở miệng. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một cái khác hắn, giống nhau như đúc, nào chỉ là tướng mạo biểu lộ, ngay cả trang phục kiểu tóc đều giống nhau như đúc. Ngay cả thân cao hình thể đều đồng bộ. Bêu xấu, đối diện Louis mở miệng nói, rốt cuộc lộ sơ hở. Mặc dù thanh âm rất tiếp cận Louis không sai, nhưng là vẫn hơi có một chút điểm sai cái khác. Hệ Paramuser, hóa trang trái cây. Ikaruga thở dài, vốn là muốn tìm Tege Nomi hoặc là phục chế trái cây, nhưng là một mực tìm không thấy. Bất quá viên này trái ác quỷ đại khái cũng có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả. Ngay cả hình thể đều có thể cải biến. Khuyết điểm người cũng đã nhìn ra. Thanh âm phương diện không cách nào hóa trang. Cho nên chúng ta cố ý tìm một cái CP bên trong thanh âm bắt chước phương diện ưu tú nhất đặc công. Cũng chính là xảo thủ. Nhưng là hóa trang trái cây ưu điểm cũng là có a. Louis nói như vậy. Đương nhiên, Ikaruga cười nói, hóa trang trái cây so Tege Nomi cùng phục chế trái cây ưu tú địa phương ngay tại ở. Nó không chỉ có thể cho mình hóa trang, còn có thể cho người khác hóa trang. Nói cách khác, liền Siro, Dylan cũng không cần tự thân lên tràng rồi sao? Louis biểu hiện ra mừng rỡ. Đương nhiên, Siro cùng Dylan, hai tên gia hỏa đều là thực lực cường hãn nhân vật hung ác. Cứ như vậy lãng phí thời gian thật là đáng tiếc. Ikaruga cười ha hà, Louis cũng đi theo cười ha hà. Đúng rồi, trưởng quan, có thể hay không hỏi một chút? Louis mở miệng nói, hiện tại CP không nhân thủ khẩn trương như vậy, đến cùng là đi chấp hành nhiệm vụ gì đi? Cái này à, Ikaruga cau mày. Hiện tại ngươi đã trở thành CP không một phần tử. Cũng là không cần đối với ngươi giữ bí mật. Chính phủ muốn thanh trừ tất cả có thể giải đọc lịch sử chính văn người. Những vật kia, quá nguy hiểm, thanh trừ tất cả. Louis nghi ngờ nói, cái này không phải liền là chúng ta tại Ohara làm sự tình sao? Không, không chỉ là Ohara, Ikaruga nói như vậy, không ngừng. Louis sững sờ, lập tức trong đầu điện quang hỏa thạch, chẳng lẽ nói, trên thế giới ngoại trừ Ohara bên ngoài, có thể giải đọc lịch sử chính văn gia hỏa cũng không phải là không có. Những tên kia, tồn tại ở nước Wano sao? Louis thở phào một cái, ngoại trừ Ohara các học giả, còn có nước Wano thợ đá, chế tạo lịch sử chính văn Kozuki nhất tộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.